Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, Thọ Yến. Bất quá, tên kia phía sau có Bạo Rất Tông ở bên trong rất nhiều thế lực ủng hộ. Đơn độc lấy ra, đều không đủ lấy cùng tam đại địa cấp tông môn đánh đồng. Cũng có người biểu thị lo lắng. Nhưng liên hợp lại cũng là một cái quái vật khổng lồ, không thể khinh thường. Chính diện phát sinh xung đột, chúng ta không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Sa Kỳ trầm giọng nói, lo lắng của ngươi không phải không có lý. Trước mặt mọi người đối phó tên kia tự nhiên sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Không phải lựa chọn sáng suốt, cũng không cần thiết làm như thế. Ô, Ngọc Cầm mở miệng, như vậy Sa Kỳ nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười, thanh âm lạnh lùng tràn ngập sát ý. Như vậy, chúng ta liền để hắn tận khả năng tứ cố vô thân. Về sau để hắn tại vô tận hối hận cùng trong tuyệt vọng. Chết đi, Mộ Vân cười lạnh nói, chúng ta thậm chí có thể mượn nhờ những cái kia đảo quốc ngu xuẩn lực lượng. Tên kia giết bọn hắn rất nhiều người. Không phải sao, tin tưởng bọn họ đối với hắn hận thấu xương, muốn giết chi cho thống khoái. Ngọc Cầm nhẹ gật đầu, hờ hững nói, Đinh Trấn, ngươi chỗ dựa, phải ngã nữa nha. Hôm sau, Thọ Yến thuận lợi bắt đầu, phô trương long trọng xa hoa, đám người chuyện trò vui vẻ, người phục vụ đi xuyên qua trong đám người, chạy đông chạy tây. Mặc dù nói chính hí còn đang đằng sau, nhưng đại đa số người đều không có biểu hiện ra qua loa thái độ. Chân thành đối Tống gia tỏ vẻ ra là cảm tạ, cũng nhao nhao hướng Tống lão gia tử chúc thọ. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên có Lăng Vũ nhân tố. Mọi người lòng dạ biết rõ, Tống Vân Hải làm trận này Thọ Yến nhân vật chính, xuyên không phải vừa vặn âu phục. Cũng không phải nho nhã đường trang, mà là một thân dở dở ương ương cổ hoặc tử áo da trang. Mang theo đen nhánh kính râm lớn, ngậm một cây tương tự xì gà nhưng lại không phải xì gà màu đen điều trạng vật. Trên đầu còn bọc lấy một khối tao khí hoa văn khăn. Không biết đến còn tưởng rằng đây là một cái lão niên chứng si ngốc người bệnh. Lão gia tử, ngài thật là chiều a. Nếu là nhà ta trưởng bối cũng giống ngài dạng này rồi rào sinh khí liền tốt. Lâm Giai Minh đối Tống Vân Hải nâng chén. Hai ngày này hắn đều rất an phận, vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Hôm nay tâm tình phá lệ tốt, bởi vì hắn biết hôm nay có trò hay muốn lên diễn. Tống Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, phóng khoáng mà cười to nói. Hậu sinh, ngươi lời nói rất nghe được nha. Ta nơi đó còn có một bộ y phục như thế. Thọ Yến kết thúc về sau theo ta đi cầm. A, Lâm Giai Minh khóe miệng giật một cái. Thế nào, không nể mặt mũi? Tống Vân Hải sắc mặt tối sầm. Không phải, không phải. Lâm Giai Minh cười khổ. Ngượng ngùng rời đi. Đồng thời ý vị thâm trường lườm cách đó không xa Lăng Vũ một chút. Lộ ra khó mà phát giác giọng mỉa mai cùng trêu tức. Tiểu La Lị tay trái châu Úc tôm bự, tay phải đế đô thịt vịt nướng, miệng đầy bóng nhảy chạy tới, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Cổ hoặc lão gia gia, 70 đại thọ vui vẻ hoa. Tống Vân Hải cười nói, tạ ơn. Lăng Vũ cũng hai tay đút túi, chậm rãi đi tới, mỉm cười. Chúc ngươi chết muộn một chút. Tống Vân Hải, ngoặc kép, lão gia tử lập tức sạm mặt lại. Cái này cũng có thể tính chúc phúc. Cái này đương nhiên tính chúc phúc. Lão Bộc A Lực giống như là biết Tống Vân Hải đang suy nghĩ gì. Nhàn nhạt nói ra, một câu giản dị tự nhiên chúc phúc. Giản dị tự nhiên, Tống Vân Hải khóe miệng cuồng rút. Bực tức nói, A Lực. Người tháng này tiền lương hết rồi. A Lực xem thường, thản nhiên nói, ta vì ngài công tác mấy chục năm, đến nay phương tiện giao thông vẫn là chiếc kia ngoại trừ linh không vang. cái nào đều vang cũ kỹ đôi tám đại đòn khiêng. Tống Vân Hải mặt mò một chút liền đỏ lên, lúc này ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Không bao lâu, khách nhân chào hỏi tốt, thành viên gia tộc đều đi tới, cùng nhau hướng lão gia tử chúc thọ. Tống Trường Phong cùng Tống Trường Thanh, Tống Mặc Vận cùng Tống Mặc Hinh chờ đều tại, chỉ có Âu Dương Lăng Nguyệt mẫu nữ xưng thân thể khó chịu, tại trong biệt thự tĩnh dưỡng. Về phần là thật là giả, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Thọ yến sắp lúc kết thúc, mấy đạo khí tức cường đại từ phía trên bên cạnh truyền đến, giáng lâm trên trận, mang cho đám người một cỗ khổng lồ áp lực. Tống lão gia tử, chúng ta tới chậm, còn xin nhiều hơn thông cảm. Ha ha ha, một đạo buông thả tiếng cười vang lên, như là tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Vừa dứt lời, một đạo đáng sợ chói mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên mặt đất, chỉ một thoáng đất đá tung tóe. Cái đó là, có người con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm kia lôi quang, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ. Lôi quang dần dần giảm đi, một thân ảnh cao lớn từ đó đi ra, lăng lệ như đao ánh mắt, bá đạo nụ cười tự tin. Cùng một đầu từng chiếc đứng đấy sợi tóc, trung niên nhân này không phải người khác, cung nghênh môn chủ, Mộ Vân sư đồ cùng một đám Phong Lôi môn thành viên lập tức tiến lên, khom người nghênh đón. Lôi thúc thúc, Phong Lôi môn cùng Lâm gia giao hảo, Lâm Dài mình cũng mang theo Lâm gia đám người bái kiến. Phong Lôi môn môn chủ, Lôi Thiên Quân, ở đây tất cả mọi người nhận ra hắn. Nhao nhao cúi đầu, biểu thị đối cường giả tôn kính. Hắn đã sớm vượt qua thiên cấp chi cảnh, đạt đến khiến người ngưỡng vọng võ thánh cấp độ. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, đối Phong Lôi chi lực trường khống có thể xưng đăng phong tạo cực. Nghe nói từng dẫn động thiên lôi, hạ xuống dông tố, trong khoảnh khắc tướng một đối địch tông môn hóa thành cho tàn. Đây là một cái kinh khủng nam nhân. Oanh, không trung còn lại mấy thân ảnh đi theo rơi xuống, sôi sục lên mảng lớn bụi đất cùng đá vụn, đều là mặt không thay đổi đứng tại Lôi Thiên Quân sau lưng. Mỗi người trên thân đều tràn ngập làm cho người kinh hãi năng lượng ba động. Là Phong Lôi môn 10 đại trưởng lão bên trong 9 vị. Có người hét lên kinh ngạc thanh âm, Mộ Vân liền thuộc về 10 đại trưởng lão một trong. Bất quá là trong đó yếu nhất một cái, Lôi Thiên Quân trên thân lôi quang còn chưa triệt để tán đi, hóa thành tiểu xà hồ quang điện lượn lờ quanh thân, tới lui tại sợi tóc ở giữa, phát ra khiến da đầu run lên chói tai tê minh thanh. Một bước một nhóm ở giữa đều thiêu đốt lấy không khí quanh thân cùng dưới chân mặt đất. Tại Tống Vân Hải trước người 3 mét chỗ dừng lại, lão gia tử, mau mau mở ra linh mạch đi, chúng ta thời gian quý giá ha. Lôi Thiên Quân nhếch miệng cười nói, tư thái bá đạo mà tùy ý. Ngươi, Tống Mặc Hinh lộ ra vẻ bực tức, thọ yến đến trễ không nói, hiện tại lại thúc giục ra ra kết thúc nhanh lên thọ yến, mở ra linh mạch, không muốn chờ lâu giây phút, đây là thái độ gì? Nàng liền muốn tìm hắn lý luận, lại bị Tống Mặc Vận ngăn lại, còn xin môn chủ chờ một lát. Tống Vân Hải mặt không chút thay đổi nói, kẻ yếu lớn nhất bi ai chính là không có lựa chọn quyền lực. Nếu như thực lực đầy đủ, Tống gia như thế nào lại tướng linh mạch tặng cho loại người này? Không nghĩ cho, cũng đừng cho. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi đi đến Tống Vân Hải bên cạnh. Lăng Vũ, Tống Vân Hải ngẩn người. Chắc hẳn, Lôi Thiên Quân trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn chi ý, cười nói, ngươi chính là Tống gia cái gọi là quý nhân đi. Nghe nói thực lực ngươi không sai, liền ta Phong Lôi môn Mộ Vân trưởng lão cũng hai tên đệ tử thiên tài đều bị ngươi đả thương. Lăng Vũ không có trả lời, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Ồ,